Chương 47, cơ bản thao tác. Lâm Tu cùng Giang Dạ chiến đấu kéo dài gần 2 canh giờ, thủy chung bất phân cao thấp, mắt thấy còn muốn càng lâu lúc, Lâm Tu đỗng nhiên sử dụng một chiêu võ kỹ, đúng là cưỡng ép chặt đứt Giang Dạ linh lực, một quyền đánh vào nó ngực phốc Giang Dạ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục rút lui, từ trên lôi đài rơi xuống. Thần cơ bá quyền ngươi vợ ơ y ma học hội thần cơ bá quyền Giang Dạ không để ý thương thế trên người, cả kinh kêu lên. Không sai. Lâm Tu một mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Giang Dạ phản ứng. Thần cơ ba quyền là huyền giai cao cấp võ kỹ, có thể thông qua tốc độ tăng lên, cưỡng ép chặt đứt đối thủ linh lực tạo thành tổn thương, nhưng muốn nắm giữ lại phi thường khó khăn, bởi vậy có rất ít huyền giai võ giả đi tu luyện bộ quyền pháp này. Lâm Tu cũng là thật vất vả mới miễn cưỡng học hội, nếu không có Giang Dạ thực sự quá mạnh, hắn vậy không sẽ dùng lá bài tẩy này. Là ta thua. Giang Dạ biểu lộ không ngừng biến ảo, cuối cùng thở dài. Bên thắng, Lâm Tu trọng tài cất giọng nói. Quá đặc sắc không hổ là hai vị huyền giai võ giả Lâm Tu thế mà nắm giữ thần cơ bá quyền. Xem ra lần này Sơn Môn thi đấu quán quân trừ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ đúng vậy à. Thần cơ bá quyền thế nhưng là huyền giai võ kỹ bên trong bá đạo nhất quyền pháp một trong. Một khi Lâm Tu thi triển, e là cho dù là huyền giai trung kỳ võ giả đều không tiếp nổi. Diệp Lương Thần coi như mạnh hơn, vậy không có khả năng đã đạt tới huyền giai hậu kỳ A gặp Lâm Tu đánh bại Giang Dạ, đám người kinh ngạc vô cùng, liền chung quanh vây xem đạo sư cũng nhịn không được vì đó líu lưỡi. Những đạo sư này phần lớn là huyền giai võ giả, bởi vậy rất rõ ràng học tập thần cơ bá quyền khó khăn chỗ. Lâm Tu có thể nắm giữ thần cơ bá quyền, chẳng khác gì là tại phương diện nào đó đã siêu việt bọn hắn. Lâm Tu chiến thắng về sau, cũng không có lập tức bắt đầu vòng tiếp theo chiến đấu. Mà là nghỉ ngơi nửa giờ, thẳng đến linh lực triệt để khôi phục mới thôi. Phía dưới tiến hành một vòng cuối cùng rút thăm. Bởi vì còn lại 3 người, cho nên nhất định phải lại quất một lần ký quyết định đối thủ, với lại như cũ sẽ có một người luôn không. Không có gì bất ngờ xảy ra, trải qua rút thăm về sau, Lạc Vi Vi vẫn như cũ luôn không, mà Lâm Tu thì cùng Diệp Lương Thần chiến đấu. Thấy thế, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ có chút phiền muộn. Lúc đầu nàng còn muốn cùng huyền giai võ giả giao thủ thử một chút, thuận tiện tại tần giác trước mặt biểu hiện một chút mình, kết quả không nghĩ tới mình thế mà liên tục hai vo nở dê luôn không, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Diệp Lương Thần, ta hội ngay trước các đệ tử mặt đánh bại ngươi, để ngươi minh bạch, Huân Nhi lựa chọn là đúng. Lâm Tu chém đinh chặt sắt nói. So sánh Diệp Lương Thần, Lâm Tu đúng là cái chính công xuất ca, với lại năm gần 23 tuổi đã bước vào huyền giai sơ kỳ. Tại huyền Ất Sơn trong nội môn đệ tử thuộc về cao cấp nhất tồn tại, Tiêu Trì Huân lúc trước sở dĩ hội vứt bỏ Diệp Lương Thần, chính là vì đầu nhập Lâm Tu ôm ấp ở trên đài cao. Thần giác lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, đứng tại ngươi đối diện nhưng là nhân vật chính A, coi như dùng cái mông nghị cũng biết, thua khẳng định là ngươi. Nhất là ngươi còn cướp đi nhân vật chính Thanh Mai Trúc Mã, đơn giản xúc phạm nhân vật phản diện lớn nhất kiên kỵ. Bất quá đối với cái này Lâm Tu, thần giác ngược lại không thế nào phản cảm. Một là Lâm Tu từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá mức khác người ngôn luận, không giống huyền huyễn tiểu thuyết bên trong như thế động một chút lại muốn phê rơi nhân vật chính. Hai là nơi này là cao võ thế giới, không ai quy định Thanh Mai Trúc Mã nhất định phải một mực đi theo nhân vật chính, nhất là tại Diệp Lương Thần 3 năm dậm chân tại chỗ tình huống dưới, Tiêu Trì Huân cũng không phải ngu xuẩn, vì sao A không thể truy cầu càng thêm ưu tú người đâu. Đúng lúc này, trên sân Diệp Lương Thần vậy chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn ngập khinh thường, ha ha, loại kia hàng nát cũng chỉ có ngươi còn xem nàng như làm bảo bối đối đãi, không quan tâm nàng lựa chọn ai, đều chẳng qua là cái hàng nát mà thôi, cùng ta lại có quan hệ gì. Nói đến đây, Diệp Lương Thần vô ý thức mắt nhìn đám người trong góc Lạc Vi Vi, chỉ có dạng này nữ sinh mới xứng với ta. Nghe vậy, Lâm Tu giận dữ, không cho phép ngươi vũ nhục Huân Nhi hàng nát, hàng nát, hàng nát dường như bắt lấy Lâm Tu uy hiếp. Diệp Lương Thần cười to nói, ha ha ha, quả nhiên nát người phối hàng nát. Tìm chết phẫn nộ Lâm Tu rốt cục cũng nhịn không được nữa, trên thân đột nhiên sáng lên nhạt hào quang màu xanh nhạt, chật cách không một chỉ. Động tác này nhìn như nhu hòa, nhưng đầu ngón tay hắn điểm này thanh mang lại sau đó một khắc như là đạn phun ra, bắn về phía Diệp Lương Thần huyền giai võ giả đã có thể linh lực ngoại phóng, nếu là bị đánh trúng, không thua gì bị lưỡi dao đâm xuyên. Nhưng mà Diệp Lương Thần cũng không có lui lại, mà là nâng lên nắm đấm lựa chọn đối cứng phanh thanh mang đánh vào Diệp Lương Thần trên nắm tay, hóa thành điểm điểm linh lực lưu quang tiêu tán, trái lại Diệp Lương Thần lại lông tóc không thương. Nguyên lai ngươi căn bản không có đạt tới huyền giai. Công kích bị đối phương hóa giải, Lâm Tu không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, mặc dù không biết ngươi là dùng phương pháp gì đánh bại Tiền Hư Côn, bất quá hoàng giai cùng huyền giai ở giữa chênh lệch mặc cho ngươi thi triển thủ đoạn gì đều khó có khả năng đền bù. Nguyên bản Lâm Tu coi là Diệp Lương Thần đã bước vào huyền giai, bởi vậy rất là cẩn thận, nhưng vừa rồi giao phong lại cho hắn biết, đối phương cũng không có đạt tới huyền giai, nhiều nhất chỉ là hoàng giai đỉnh phong mà thôi. Đối phó ngươi, hoàng giai đầy đủ rồi. Diệp Lương Thần xem thường. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Lâm Tu sắc mặt tâm trầm, linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, mãnh liệt xông đi lên. Trong điện quang hỏa thạch, hai người đã giao thủ mấy lần, mặc dù Diệp Lương Thần miễn cưỡng đón lấy, nhưng đó có thể thấy được hắn thủy chung ở thế yếu, cơ hồ toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Mà Lâm Tu hiển nhiên không có ý định tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tìm đúng cơ hội trực tiếp sử dụng thần cơ bá quyền, chặt đứt Diệp Lương Thần linh lực, mong muốn một quyền chiến thắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Tu chợt thấy Diệp Lương Thần khỏe miệng dắt một vòng cười mịn. Không tốt, đột nhiên, Diệp Lương Thần lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh qua Lâm Tu nằm đấm, thân hình nhẹ bên cạnh, năm ngón tay trùng điệp vẽ qua Lâm Tu yết hầu, cho dù Lâm Tu đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị đánh trúng. Nếu không có hắn kịp thời quất lui người ra, chỉ sợ lần này liền có thể muốn mạng hắn. Hắn vờ ơ y ma phá giải thần cơ bá quyền, dưới đài có người nghẹn ngào kêu lên. Nếu như vừa rồi Lâm Tu không có nói sai lời nói, vậy liền đại biểu cho Diệp Lương Thần lấy hoàng giai tu vi, phá giải huyền giai cao cấp võ kỹ, làm sao có thể giang dạ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, tự lẩm bẩm. Làm tự mình thể hội người, giang dạ rất rõ ràng thần cơ bá quyền trô đáng sợ. Coi như hắn toàn lực phòng bị vậy rất khó đón lấy, hiện tại thế mà bị một cái hoàng giai võ giả nhẹ nhõm phá giải, mở cái gì nói đùa. Giờ phút này, chỉ có trên đài cao Tần Giác Thủy trung bình tĩnh tự nhiên, dù sao, đây bất quá là nhân vật chính cơ bản tiết tháo thôi. Khu khu. Lâm Tu ho khan hai tiếng, phát hiện có bọt máu phun ra, tiết hầu đau đớn vô cùng, trong lúc nhất thời đúng là không có cách nào lại nói tiếp. Cùng lúc đó, Diệp Lương Thần lấn người mà lên, Lâm Tu vừa muốn đưa tay phản kích, tiết hầu chỗ đột nhiên có cỗ linh lực khuyết tán ra, làm hắn động tác trì trệ. Sau một khắc, Diệp Lương Thần nắm đấm trùng điệp rơi trên người Lâm Tu. Phanh ngô, Lâm Tu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là va y ra cờ hờ bé con bay rớt ra ngoài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Lương Thần vờ ơ y ma thần không biết quỷ không hay, tại hắn tiết hầu chỗ lưu lại một đạo ám kình giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.